giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 2018. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân này tiết bá điện ảnh tiếng Anh tự học tới gần tan học. Giang Chu Tư lòng mang tân phát hiện dư thỏa mãn mà lưu hồi chính mình phòng học. Giáo viên tiếng Anh Chloe dẫm lên chuông tan học thanh tiến phòng học. Thuận tay ấn lượng sở hữu đèn, ôn nhu nhắc nhở, boy and girl, nên đình chỉ Nga, không cần A. Lại làm chúng ta xem trong chốc lát bái. Ngoặc kép, một đại rúng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Ok ok, Chloe không chịu nổi các bạn học thỉnh cầu. Lại cho các ngươi xem trong chốc lát, đi học tiếng chuông một bọn cướp đường thượng liền phải tắt đi Nga, hảo. Dương Mân cùng mặt khác đồng học đồng loạt ứng. Không bao lâu, nàng nhĩ tiêm mà nghe được giáo bá đẩy ra ghế dựa đứng dậy rời đi thanh âm ni nàng tò mò mà. Lặng lẽ quay đầu lại nhìn mắt, sau bàn không, giáo bá cùng Giang Chu Tư đều đi rồi. Tức khắc cả người đều thả lỏng lại. Dương Mân bát quái chi hỏa đã sớm bốc cháy lên tới. Liền điện ảnh đều không nhìn. Tiêu A, Giang Chu Tư thế nhưng hỏi ngươi muốn ăn A. Các ngươi là cái gì quan hệ A? Con có lần trước ở nhà ăn, ta nhưng không quên A. Hắn còn mời ngươi đi ngồi một bàn A. Đàm Tiêu Tiêu từ án thư lấy ra hai viên thoại mai đường. Phóng tới Dương Mân trên bàn. Ăn đi, Dương Mân nắm lên đưa tới đường. Kim quan gia, hương vị cũng không tệ lắm. Tiêu A, ngươi còn không có trả lời ta. Nga, Đàm Tiêu Tiêu chậm gì gì nói. Cùng giáo đồng học quan hệ ta không tin, Đàm Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái. Không tin liền tính, ngoặc kép chấm hỏi, ta thế nhưng xem đã hiểu ngươi ánh mắt ngồi cùng bàn dầu muối không ăn. Dương Mân hỏi không ra cái gì, chỉ có thể tiếp tục xem điện ảnh, đi học linh một vang. Chloe quả nhiên đúng giờ tiến vào tắt đi điện ảnh, này một tiết tự học là toán học lão sư xưa nay không tiến phòng học tọa chấn. Hắn dọn chương ghế dựa ngồi ở phòng học ngoại hành lang trúng gió. Làm có vấn đề đồng học chính mình ra tới hỏi ý. Bởi vậy trong phòng học không ít đồng học tất tất rào rạt mà ở khai tiểu hội. Giờ trò, Dương Mân ỉ vào ly phòng học môn xa. Lớn mật mà đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn chơi. Trải qua lần trước đình điện, nàng ý thức được tùy thân mang di động tuy rằng có bị lão sư chảo nguy hiểm. Nhưng là rất cần thiết, nàng thường xuyên dạo nhị trung diễn đàn, này một chút bước lên đi, chuẩn bị phát cái thủy thiếp, nói cao tam Giang Chu Tư chạy tới bọn họ lớp học xem điện ảnh. Nhị trung diễn đàn trang đầu một cái đứng đầu thiệp hấp dẫn nàng lực chú ý. Dương Mân lập tức điểm đi vào, xem xong sau, nàng không tự chủ được mà liếc ngồi cùng bàn liếc mắt một cái. Lại liếc mắt một cái. Ngón tay chọc di động bên cạnh, muốn nói lại thôi, Đàm Tiêu Tiêu chuyên tâm mà làm nước cờ học đề, phảng phất tự mang làm lơ cảnh vật chung quanh máy che chắn. Liếc lần thứ năm, Dương Mân không nín được chạm vào như trên bàn. Tiêu A, ngươi xem một chút cái này thiệp, thiệp tiêu đề, đây là không phải chúng ta trường học cao nhị Đàm Tiêu Tiêu. Mặt sau liên tiếp dấu chấm than đủ để cho thấy phát tiếp người kinh ngạc. Lầu chính nội dung là, vừa mới soát đâu nhanh nhìn đến. Thêm một cái liên tiếp, mặc đếm 3 giây, Dương Mân click mở cái kia liên tiếp. Đương nhiên, là tĩnh âm truyền phát tin. Hình ảnh, màu xanh lục ngắn tay thiển sắc 7 phần quần jean nữ hài đứng ở tam luân xe vận tải chi khai giàn. Dị quầy hàng bên, chính tiếp nhận khách nhân trái cây phóng thượng cân, ngắn ngủn 15 giây. Màn ảnh điều chỉnh tiêu điểm nữ hài toàn thân, hơn phân nửa sườn mặt, cùng với lơ đãng bày ra một giây nhiều chính mặt, video xứng tự là, cái này bán trái cây muội tử, lòng ta động, luyến ái, 9 vạn nhiều tán, 8.000 hơn bình luận, ở video lần thứ 2 tự động truyền phát tin khi, Dương Mân điểm đình chỉ, nàng lần đầu tiên nhìn lên liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là ngồi cùng bàn. Nội tâm phi thường kinh ngạc, nàng làm ngồi cùng bàn xem cái này thiệp, không có ý gì khác, chỉ là tưởng nói cho ngồi cùng bàn, Trường học diễn đàn có như vậy một cái thiệp, nhưng nàng cấp ngồi cùng bàn xem xong sau, hiện tại cảm thấy có điểm xấu hổ, đều là nữ hài tử, nàng nhiều ít có thể minh bạch cái loại này không hy vọng chính mình. Như vậy bị người quen nhìn đến lòng tự trọng, Dương Mân cảm giác chính mình việc này làm được không tốt lắm. Ảo não mà cẩn thận chặt chẽ mà ngắm hướng ngồi cùng bàn. Xem xong rồi, Đàm Tiêu Tiêu bình tĩnh mà cùng Dương Mân đối diện. Dương Mân lưu ý ngồi cùng bàn biểu tình, liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nàng này càng ngày càng phật hệ ngồi cùng bàn không có để ý chuyện này. Cái này là ta, Đàm Tiêu Tiêu xác thật không cảm thấy trong nhà điều kiện không hảo giúp người nhà. Bán đồ vật có cái gì hảo mất mặt, còn thản nhiên về phía Dương Mân thừa nhận. Nàng cho rằng Dương Mân không xác định có phải hay không nàng. Hướng nàng chứng thực, a, Dương Mân thu hồi di động, ý đồ nói giỡn, này đâu nhanh ai chụp a, còn rất nhiều tán a ha ha, Đàm, Đào Lỗi đột nhiên chiều Đàm Tiêu Tiêu bên này quay đầu lại. Dương Mân thói quen tính muốn dỗi vị này học ủy, làm gì a, hai chúng ta nói chuyện có ngươi chuyện gì a, Đào Lỗi không lý nàng. Mà là có quắp mà nhìn Đàm Tiêu Tiêu, Đàm Tiêu Tiêu, liền cái kia video không phải ta chụp. Hắn quính lên liền dễ dàng nói lắp, hắn nghe được các nàng đối thoại, thượng diễn đàn nhìn kia dán, phi thường lo lắng Đàm Tiêu Tiêu hiểu lầm là hắn chụp. Ân, Đàm Tiêu Tiêu gật gật đầu, chuẩn bị tiếp tục làm bài. Kế tiếp vài thiên, Đàm Tiêu Tiêu ở đi nhà ăn, đi làm thao, đi phòng học trên đường. Đều có thể tiếp thu đến so dĩ vãng càng nhiều chú mục cùng khe khẽ nghị luận. Nàng đảo không có gì cảm giác, một cái có điểm bọt nước video ngắn mà thôi. Đến nỗi nào đó nghị luận nói, võng hồng. Thôi bỏ đi, nếu không có kế tiếp tư bản tới làm đẩy cầm trong tay tục vận tác bảo trì nhiệt độ. Cái này video tính cả nàng người này bộ dáng nhiều lắm chỉ là một trận hạ vũ. Thực mau liền không có sau đó. Bất quá này trận nhưng thật ra cấp Đàm Mậu trái cây quán mang đến một bút tiền lời. Sau chủ nhật kết thúc buổi sáng khóa, Đàm Tiêu Tiêu về đến nhà, thượng lớp trồi Đàm phụ làm tốt cơm chưa đang đợi, phải cho mụ mụ đưa cơm qua đi sao? Đàm Tiêu Tiêu ngồi xuống trước hỏi, Đàm phụ cười nói, không cần, ta cấp tặng. Đàm Tiêu Tiêu yên tâm mà động chiếc đũa. Gắp khối sườn heo chua ngọt đưa vào trong miệng. Chua ngọt ngon miệng, nàng không keo kiệt mà khen nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, làm đồ ăn được đến hài tử khẳng định làm Đàm phụ thật. Cao hứng, lời nói đều so bình thường nhiều chút, một đoạn này thời gian, mẹ ngươi mẹ, nói sinh ý hảo không ít ân, khá tốt, vài cái đi kia mua trái cây người. Hỏi nàng, cái gì âm cái gì trong video cái kia tiểu cô nương là nàng ai, Đàm phụ nói. Yên tâm, mụ mụ ngươi đều không có nói, chỉ trả lời về trái cây vấn đề, không có việc gì. Nói cũng không có gì, ta đồng học đều biết Tiêu Tiêu, Đàm phụ lấy không chuẩn nữ nhi hiện tại ý tưởng. Tiêu Tiêu trước kia thực không muốn làm đồng học biết Tú Linh là làm tiểu sinh ý. Đàm Tiêu Tiêu quan tâm chính là, những cái đó nhàm chán tới hỏi người không có ảnh hưởng đến mụ mụ sinh ý đi. Không có, Đàm phụ vội nói. Bọn họ đều thực khách khí. Còn có chút tiểu tử mua không ít trái cây, ân kia Tiêu Tiêu. Ngươi ở trường học, có hay không ảnh hưởng đến ngươi học tập? Không có, Đàm Tiêu Tiêu biết Đàm phụ là thành thật bổn phận người. Cơ hồ không lên mạng, cho rằng hắn ở lo lắng những cái đó video sẽ thế nào. Trần An nói, không có việc gì, ba. Này đó nhiệt độ không mấy ngày liền đi qua, Đàm phụ do dự gật gật đầu. Chạng vạng, Đàm Tiêu Tiêu cựu cữu tặng chút đồng sự bằng hữu đưa cho hắn đặc sản đến Đàm Tiêu Tiêu ra. Thuận tiện đem Đàm Tiêu Tiêu mang đi trường học. Tiêu Tiêu, gần nhất học tập thế nào? Còn ở thượng tân khóa sao? Giống như đại bộ phận Trung Quốc trưởng bối, Phùng Chấn Đình cũng phải hỏi Đàm Tiêu Tiêu việc học tình huống. Còn hành. Còn ở thượng tân khóa học tự nhiên khóa đặc biệt là vật lý rất thú vị. Ta năm đó đọc cao trung thời điểm, thích nhất hóa học vật lý, Thực thích chuyên nghiên làm bài A, Phùng Chấn Đình vừa lơ đãng nhớ tới năm đó. Có một lần, một đạo hóa học đề suy nghĩ một buổi trưa không có manh mối. Buổi tối ngủ trước giải ra tới, cái kia cao hứng cùng thỏa mãn A. Ta A, lúc ấy thường xuyên khảo niên cấp đệ nhất, kia hai cái lão sư đến bây giờ đối ta còn ấn tượng khắc sâu. Thành, lão ba, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Đều qua đi đã bao nhiêu năm còn đề, nghe qua lão ba lời này rất nhiều lần Phùng Mậu Hành cho hắn. Dội nước lã, Phùng Chấn Đình nghẹn hạ, thẹn quá thành giận, ngươi tiểu tử này, làm ngươi tuyển khoa học tự nhiên không chọn, một hai phải tuyển văn khoa. Phùng Mậu Hành đau đầu mà dựa vào cửa sổ xe, ta liền thích văn khoa, thích có thể đương cơm ăn sao? Khoa học tự nhiên so văn khoa có tiền đồ nhiều. Rõ ràng ngươi toán học hóa học đều không kém, tuyển cái gì văn khoa, tuyển văn khoa kia đều là khoa học tự nhiên học không được mới đi đọc văn khoa. Lão ba, ngươi đây là thành kiến, cái gì thành kiến, văn khoa chính là chỉ cần học bằng cách nhớ a. Ngươi hỏi một chút Tiêu Tiêu, khoa học tự nhiên có phải hay không so văn khoa có tiền đồ. Bị kéo vào luận chiến đàm Tiêu Tiêu đúng sự thật nói. Không phải đâu. Khoa học tự nhiên sinh nhưng lựa chọn đại học cùng chuyên nghiệp là so văn khoa sinh muốn nhiều một. Ít, nhưng là đi, vô luận là khoa học tự nhiên vẫn là văn khoa đều có thực tốt chuyên nghiệp. Cũng đều có tương đối không tốt lắm tìm công tác chuyên nghiệp, Đàm Tiêu Tiêu không nói ra lời là. Nàng cảm giác khoa học tự nhiên có phải hay không so văn khoa có tiền đồ. Vấn đề này bản thân liền có chút vấn đề. Có hay không tiền đồ toàn xem cá nhân hay không thích hợp nào một khoa. Sau đó không có tuyển hảo chuyên nghiệp, tiếp theo có hay không nỗ lực. Hơn nữa đi, mặc kệ cái gì chuyên nghiệp, cho dù là truyền thống ý nghĩa thượng tương đối kém chuyên nghiệp. Nếu học được hảo năng lực cá nhân cường, làm theo có thể có hảo tiền đồ. Còn có, văn khoa cũng không phải chỉ cần học bằng cách nhớ, văn khoa tri thức nhiều. Yêu cầu thông qua đối tài liệu phân tích luận chứng đến ra kết luận. Khảo sát học sinh nhiều phương diện năng lực, bất quá thế giới này cùng Đàm Tiêu Tiêu đời trước vị trí thế giới giống nhau. Sau này xu thế là chứng thực chẳng phân biệt văn lý khoa. Đến lúc đó cũng đỡ phải học sinh hoặc gia trưởng đi rối rắm văn khoa cùng khoa học tự nhiên ai. Tương đối có tiền đồ. Đúng vậy, Đàm Tiêu Tiêu nói rất đúng. Phùng Mậu Hành chiều Đàm Tiêu Tiêu huynh một chút, ngươi tiểu tử này, kêu, biểu tỷ, không lớn không nhỏ, Phùng Mậu Hành lung tung ân, vài tiếng, nghĩ thầm, thói quen thẳng hô tên A, huống chi biểu tỷ đều không ngại, hắn hiểu được, lão ba đây là mặt mũi không nhịn được, một hai phải lấy hắn hết giận, ở trong trường học cho ta hảo hảo học tập, đừng luôn chỉnh cái gì chuyện xấu, ta nào có. Một vòng cũng liền đánh ba bốn thứ bóng rổ. Không ngừng cái này, ta biết ngươi có tiểu tâm tư. Chính là cao trung thời kỳ. Ngươi cho ta nghiêm túc đọc sách. Không được làm cái gì đối tượng. Phùng Mậu Hành đầy đầu dấu chấm hỏi. Tiểu tâm tư, làm đối tượng, vốn dĩ không nghĩ nói. Tiểu tử này còn cho hắn giả ngu. Phùng Chấn Đình hừ lạnh hai tiếng. Ngươi cặp sách kia phòng thư tình. Hoan uổng a, người khác khi nào nhét vào tới ta cũng không biết. Lão ba, ngươi thế nhưng phiên ta cặp sách, quá không tôn trọng ta riêng tư. Ta nhưng không phiên, là mẹ ngươi quét tước phòng, kia cặp sách rơi xuống. Thư tình chính mình chạy ra ta không tin. Ở Phùng Mậu Hành cùng Phùng Chấn Đình hai cha con cãi cọ trong tiếng. Xe xử đến trường học cửa. Về sau cấm đụng đến ta phòng đồ vật, Phùng Mậu Hành thở phì phì mà đẩy ra cửa xe. Hừ, Phùng Chấn Đình một thổi dâu. Cho ta động, ta còn không vui động. Quay đầu đối thượng cháu ngoại gái. Hắn thay tận lực gần sát Xuân Phong ôn nhu. Tiêu Tiêu tài kiến a, cựu cựu tài kiến, biểu tỷ đệ hai cùng nhau đi vào cổng trường. Phùng Mậu Hành còn tại nói thầm ni cuối cùng. Tới câu, ta ba cái này đồ cổ. Thượng cao trung còn không được người yêu đương, nhọc lòng lão sư thượng tuyến Đàm Tiêu Tiêu. Nhịn không được, cao trung yêu đương xác thật còn có điểm sớm. Nơi nào sớm, học sinh trung học yêu đương đều một đống. Hơn nữa ngươi hiện tại không phải cũng ở cao trung yêu đương à, Đàm Tiêu Tiêu lập tức thế nhưng vô. Pháp phản bác, kia cái gì, Phùng Mậu Hành chào chào cái ót, ta về sau không đề cập tới, tuy rằng lần trước biểu tỷ nói nàng không thích Kỷ Văn Sâm. Chính là hồi ký túc xá nằm ở trên giường nghĩ tới lúc sau. Hắn vẫn là không mấy tin được, nếu là không thích vì cái gì phải đáp ứng cùng Kỷ Văn Sâm ở bên nhau. Hắn đến nay còn không biết là, Đàm Tiêu Tiêu, hướng Kỷ Văn Sâm cáo bạch. Không có việc gì, Đàm Tiêu Tiêu suy nghĩ hạ. Tiếp theo nói, cao trung thời kỳ là việc học thậm chí trong cuộc đời quan trọng giai đoạn. Nếu tưởng khảo cái lý tưởng đại học, tận lực không cần yêu đương đi. Đem tinh lực đều chuyên chú với việc học đi, Phùng Mậu Hành. Ân, nghe không nghe đi vào liền không được biết rồi. Đàm Tiêu Tiêu đến ký túc xá thời gian so thường lui tới sớm. Khoảng cách tiết tự học buổi tối còn có hơn một giờ. Phóng hảo từ trong nhà mang đến đồ vật, nàng ngồi ở mép giường. Tiêu Tiêu, ta muốn đi phòng học, ngươi muốn cùng nhau sao? Ngô Lật hỏi nàng, ngươi đi trước đi, ân, từ Đàm Tiêu Tiêu trước mặt đi qua Ngô Lật. Tiêu Tiêu biểu tình thoạt nhìn có điểm nghiêm túc. Biểu tình có điểm nghiêm túc Đàm Tiêu Tiêu ở tự hỏi một vấn đề. Cùng biểu đệ Phùng Mậu Hành nói kia phiên lời nói là nàng lời từ đáy lòng. Nàng xác thật cho rằng cao trung thời kỳ yêu đương không thích hợp. Tuy nói nàng cùng nguyên tắc nam chủ ở chung hình thức cùng loại với cầu về cầu. Lộ về lộ đi, nhưng là, mắt thấy chuyển giáo sinh nữ chủ đều phải tới. Nam chủ giống như đã quên muốn đem nàng ném rớt chuyện này. Cho nên nàng ở tự hỏi, muốn hay không hiện tại từ nàng nhắc tới cái này chia tay. Đổi lại mới vừa xuyên tiến thư chung thế giới tới kia trong chốc lát. Đàm Tiêu Tiêu tuyệt đối không dám có cái này ý niệm. Nhưng hiện tại, quan sát xuống dưới, nàng phát hiện Kỷ Văn Sâm cũng không có nàng cho rằng như vậy khủng bố. Ít nhất nàng chưa thấy qua hắn khủng bố một mặt. Dù sao nàng hiện tại trong lòng càng ngày càng không sợ Kỷ Văn Sâm ni tiêu a. Ngươi nhanh như vậy đến ký túc xá a. Mới vừa hồi ký túc xá Dương Mân gõ cửa khẩu đi ngang qua. Hướng trong thăm dò, bắt lấy di động Đàm Tiêu Tiêu. Ân, ở chơi di động a. Chờ ta trở về thu thập, chúng ta cùng đi phòng học a. Liền vài phút thực mau a. Đàm Tiêu Tiêu không hề do dự. Nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn, phát ra đi, biểu hiện gửi đi thành công, nàng lập tức đưa điện thoại di động tắt máy, tàng tiến khăn trải giường hạ, đăng đương, thường dùng di động thu được tân tin nhắn, Kỷ Văn Sâm ở kim quan thoại mai đường bao bên ngoài trang túi thượng xé mở một lỗ hồng. Bất thời giờ liếc mắt ném ở bên cạnh di động, sáng lên trên màn hình mới nhất một cái tin nhắn, Đàm Tiêu Tiêu, thực xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Thứ lạp, thoại mai đường bao bên ngoài trang vỡ ra mồm to. Độc lập bọc nhỏ trang đường lăn xuống đầy đất. Người khởi xướng xem cũng chưa xem một cái. Lạnh mặt, vứt lên di động lập tức ra khỏi phòng. A Sâm, cơm chiều mau. Chiếu cố Kỷ Văn Sâm đã nhiều năm Lâm Thẩm nghe được hắn xuống lầu động tĩnh. Từ trong phòng bếp ra tới. Hiện tại đi trường học. Không ăn cơm chiều sao? Đã một phen mở ra đại môn Kỷ Văn Sâm, ân, Lâm Thẩm vội nói, không ăn chút, thiếu gia bóng dáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Phanh, môn bị khép lại, được xưng thu thập vài phút liền tốt Dương Mân lăn lộn gần nửa tiếng đồng hồ còn không có hảo. Đàm Tiêu Tiêu qua đi tìm nàng, thấy nàng tóc ướt rầm rề, Dương Mân vẻ mặt đau khổ oán giận một hồi là như thế nào bị long đầu thủy phun ướt đầu tóc. Cũng không mặt mũi làm ngồi cùng bàn vẫn luôn chờ. Ngươi đi trước phòng học a, ta tối nay lại đi, vì thế Đàm Tiêu Tiêu đi trước. Xuống thang lầu, ra ký túc xá đại môn, hướng hữu quải, đột nhiên thấy đứng ở ven tường người nọ. Đàm Tiêu Tiêu tiếng lòng một banh, Kỷ Văn Sâm ánh mắt thẳng tắp mà khóa nàng. Tiếng nói so nhất quán thanh từ nhiều chút nói không rõ thấp hậu. Theo ta đi ta không? Vậy tại đây nói, Kỷ Văn Sâm lập tức đi tới. Đầu lưỡi trống sau nha. Cái này điểm, ra vào ký túc xá người không tính thiếu. Đàm Tiêu Tiêu đã cảm giác được vài đạo bát quái tầm mắt. Đàm Tiêu Tiêu không nghĩ bị như vậy vây xem. Đi thôi, Kỷ Văn Sâm chiều ký túc xá phía sau yên lặng rừng cây nhỏ đi đến. Đàm Tiêu Tiêu cách 1 mét xa khoảng cách đi theo. Nàng bắt đầu có điểm kiêng kỵ. Kỷ Văn Sâm vừa rồi kia biểu tình, tuyệt đối không thể xưng là hiền lành, là nàng xúc động. Rất nhiều người giống như không thích bị chia tay. Vạn nhất giáo bá cũng là loại người này. Hiện tại không phải là muốn đem nàng hung hăng, giáo huấn một đốn đi. Không, Đàm Tiêu Tiêu rũ mắt thấy mặt đất, Kỷ Văn Sâm vừa rồi lời nói dùng chính là nói. Hẳn là sẽ không động thủ. A, thấy hoa mắt, Đàm Tiêu Tiêu bị Kỷ Văn Sâm túm thủ đoạn đè ở một cây thô tráng cây đa trên thân cây. Ngươi muốn làm gì? Đàm Tiêu Tiêu nhíu mày, dãy dụa thủ đoạn bị buông lỏng ra, hắn hai tay lại để ở mặt nàng hai sườn, đem nàng vây ở chỗ này, biết giáo bá tính tình không tốt, vũ lực giá trị xa cao hơn thường nhân, Đàm Tiêu Tiêu từ bỏ từ hắn cùng thân cây gian thoát đi tính toán. Nàng rời mắt, ngươi muốn, chia tay, Đàm Tiêu Tiêu nghe ra hắn lời nói vài phần nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng lạnh nửa thanh. Ngoài miệng còn ở ý đồ rơi chậm lại hắn tức giận giá trị. Hoặc là ngươi đem ta quăng cũng đúng. Dù sao ngươi cũng không thích ta. A, không hề ý cười. A là có ý tứ gì? Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh người tay nửa cuộn lên tới. Kỷ Văn Sâm ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Đàm Tiêu Tiêu mặt. Nhìn ta cứ việc trong lòng đã bắt đầu phát run. Đàm Tiêu Tiêu trên mặt vẫn là trấn định. Nàng dương mắt, liền đối tượng Kỷ Văn Sâm ánh mắt, cặp kia xinh đẹp mắt phượng, đồng tử ngoại vòng sắc thiền, hướng trong sắc càng thâm, lúc này giống tiềm tàng ngưng tụ gió lốc, 1 giây, 2 giây, 3 giây, Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh người tay nắm chặt, tận lực dùng bình thường ngữ khí nói, mau đi học, ngươi muốn nói gì, nàng làm được, Kỷ Văn Sâm khóe môi banh thẳng, rời mắt. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn nói gì. Muốn làm gì, chỉ biết, kia 2 chữ, làm hắn phiền muộn đến giống bị nhốt ở không có dưỡng khí mật thất. Ta không đồng ý, Kỷ Văn Sâm nghe được chính mình nói. Không đồng ý chia tay, vì cái gì? Đàm Tiêu Tiêu kinh ngạc mà nhìn hắn bước ra rời đi. Đương đương đương đương, tiết tự học buổi tối đã đến giờ. Đến muộn. Hiện tại nào còn có rảnh quản hắn là có ý tứ gì? Đàm Tiêu Tiêu nhíu lại mi chạy hướng phòng học, cầu nguyện chủ nhiệm lớp không cần như vậy đúng giờ đi tuần tra đi. Hết chương.